Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 26, góc truyện audio.com. Chương 26, cưỡng hôn cậu chủ nhà họ Quách, xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ. Kiều Bích Ngọc trở về trường trung học phổ thông Phương Đông. Lúc trước, hôm nay là ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Cho nên rất náo nhiệt, cô vô cùng hưng phấn kéo lấy cánh tay Quách Cao Minh kể cho. Anh nghe một số chuyện trước đây. Nơi này trước đây tôi thường xuyên trèo cây, cỏ đôi khi. Là vì người canh cổng tôi đã trèo lên tường, nhưng phần lớn thời gian. Là trốn người ta. Quách Cao Minh cúi đầu nhìn đôi má cô vì kích động mà đỏ bừng, anh hơi nhếch miệng cười, để mặc cô nói ình tịnh. Cô trốn ai thế, người theo đuổi nhiều lắm à, Lục Khánh Nam. Cũng đi theo tới, nói thêm một câu. Kiều Bích Ngọc gật đầu nói. Đúng vậy, vô cùng buồn rầu. Lục Khánh Nam lập tức trợn trắng mắt, sao da mặt cô lại dày. Như vậy, hiểm khi Kiều Bích Ngọc không cãi lại anh ta, trải lại nghiêm túc. Da mặt đều do luyện ra, khi đó mẹ tôi qua đời, tôi âng dở mặt với. Người trong nhà, không muốn dùng tiếng của nhà họ Kiều, bỏ đi làm. Thêm, mới đầu tôi không biết làm gì, cả ngày bị mắng, bị khinh bỉ. Chịu tiếng xấu thay người khác, vì không đối bụng, da mặt nhất định phải dày. Quách Cao Minh nghe cô nổi như vậy, trong đôi mắt có chút cảm xúc khác thường. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn một cây hòe già ở phía đối diện trường học, suy nghĩ có chút bay xa. Từ năm cô 17 tuổi, sau khi mẹ cô tự sát, cô trở nên vô cùng mẫn cảm, cô cắt đứt quan hệ với nhà họ Kiều, năm đấy, lúc cô mới rời khỏi nhà họ Kiều, cô sống thật sự rất khổ. Sức khỏe của dì út cùng Nhã Yến không được tốt, tiến học bổng của trường cô đều cho dì út hết, cô luôn thích cậy mạnh. Thực ra khi đó cả học kỳ chỉ có hơn 200.000 tiền cơm. Có đôi khi đói bụng vài ngày không có tiền ăn cơm, có một lần cô thật sự không nhịn được, cô ở nhà hàng ăn một bữa cơm thật ngon. Không có tiền trả, chật vật chạy ra ngoài, phía sau còn có rất nhiều người đuổi theo cô, từ nhỏ cô đã là cô chủ của nhà họ Kiều, bị người ta thóa mạ ăn. Cơm không trả, thật sự rất đổi n, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô lần đó cô rất sợ hãi, nghe tiếng mắng chửi tiếng bước chân đuổi. Theo cô lập tức leo lên một cây hòe già trong một con đường hẻo. Lánh co rúm người lại ẩn ở giữa tán cây, khẩn trương tới mức nín thở. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi mặt trời lặn từ giữa lá cây. Nhìn thấy đường phố dẫn mờ tối, cô mới cẩn thận vươn đầu ra nhìn. Xung quanh, nhưng mà ngay lúc cô vươn người nhảy xuống, bỗng nhiên phía. Bên phải xuất hiện một người đàn ông, cô cứ thể nhào thẳng vào lòng anh như vậy. Người đàn ông kia đang đeo tai nghe nên không để ý đường đi, bỗng nhiên bị cô từ trên trời giáng xuống đẩy ngã xuống đất. Anh không mở miệng mắng cô, trả ải vẻ mặt kính ngạc. Cô không dám nhìn mặt người đàn ông này, cô nghĩ, hẳn là anh sẽ rất tức giận, cô lập tức rời khỏi người anh, không xin lỗi, trái lại về mặt hung. Bác kẻ ác cáo trạng trước, hét lên với anh đi đường không nhìn, đường à, đừng cản đường tôi. Không biết là cô lấy đâu ra dũng khí, nhưng vì người đàn ông này mặc quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng, điều này khiến cô cảm thấy không cam lòng, mình từng là cô chủ xã hội thượng lưu mà. Nhưng cô vẫn sợ chết, chột dạ mắng người đàn ông kia xong, cô lập tức co cẳng bỏ trốn. Kiều Bích Ngọc hồi tường lại, hình như lúc ấy mình rất kiêu ngạo. May mà đối phương không tìm cô trả thù. Góc truyện audio.com. Lục Khánh Nam nghe nói Kiều Bích Ngọc từng chịu cuộc sống khổ cực, biểu cảm hơi giật mình. Trong lúc quay đầu, anh ta lại chú ý tới Quách Cao Minh cũng đang nhìn cây hòe già ở phía đối diện, giống như đang nghĩ lại chuyện gì đó. Cửa hàng bán đồ uống ở bên kia tôi từng ở đó làm việc, trà sữa Kiều, nơi đó tất nổi tiếng tất ngon. Uống ở phía đối diện Ngọc Trì, cửa hàng bán đồ, cửa hàng bán đồ uống này đã mở rộng, bên trong có rất nhiều khách. Vốn dĩ Kiều Bích Ngọc dự định gọi một cốc trà sữa rồi rời đi. Không ngờ tới bà chủ cửa hàng này lại nhận ra cô, đặc biệt để một bàn cho cô. Trước đây Bích Ngọc làm việc ở đây, là nhân viên ưu tú nhất của tôi, ha ha, chẳng trách cô ấy kéo được rất nhiều khách cho tôi. Bà chủ có hình thể mập mạp, mỉm cười đưa thực đơn cho Quách Cao Minh. Biểu cảm của Quách Cao Minh hơi kỳ lạ, nhưng anh vẫn nhận lấy. Vẫn nên để tôi gọi đồ đi. Lục Khánh Nam chủ động cầm lấy thực đơn, anh ta thể Quách Cao Minh chưa từng tới nơi như vậy bao giờ. Ở đây có phần dành cho Tình Nhãn, Thành Trung, chúng ta gọi một phần cỏ được không? Giọng nói yêu kiều làm những truyền từ phía bên tay trái bọn họ tới. Kiều Bích Ngọc nghe thấy giọng nói này, sắc mặt cô lập tức khó coi. Lục Khánh Nam nhướng mày nhìn về phía bên kia, quả nhiên thấy được đám người Doãn Thành Trung và Diệp Tuyết, hơn nữa bọn họ còn dẫn theo một cô bé 3 tuổi, nhìn giống như một nhà ba người ấm áp. Đám Quách Cao Minh ăn mặc cũng rất dễ thu hút sự chú ý. Diệp Tuyết quay đầu gọi nhân viên phục vụ, tầm mắt dừng lại một lát ánh. Mắt nhìn chằm chẫm về phía Kiều Bích Ngọc, biểu cảm của cô ta chờ. Nên nham hiểm khó coi, ở đây không có gì ngon để ăn đâu. Kiều Bích Ngọc nhớ tới, chuyện xảy ra ở nhà họ Kiều 3 ngày trước đã cảm thấy bực bội. Không muốn ở cùng một không gian với đám người Diệp Tuyết cô. Đứng dậy muốn rời đi, Thành Trung, chúng ta đi thôi, em không muốn khiến Bích Ngọc khổ sở trong lòng. Diệp Tuyết cố ý cao giọng dịu dàng nói, Doãn Thành Trung nghe thấy lời Diệp Tuyết nói thì ngắng đầu. Biểu cảm của anh ta trở nên phức tạp nhìn Kiều Bích Ngọc. Lục Khánh Nam nhìn Diệp Tuyết rất không vừa mắt, lạnh nhạt. Châm chọc, Kiều Bích Ngọc cô có gì mà phải khổ sở, ngay cả Cao Minh đều bị cô hạ gục rồi, hai người đã quang minh chính đại đăng ký. Kết hôn, không giống với một số người danh không chính ngôn không, Thuận chật chật còn dẫn theo một đứa bé nghênh ngang ra ngoài, đi dạo chính mình không biết xấu hổ cũng phải bận tâm tới tâm lý của đứa bé đang lớn dần chứ. Diệp Tuyết nghe thấy lời Lục Khánh Nam nói, sắc mặt dần trắng. Vậy, Kiều Bích Ngọc cô sợ bọn họ làm gì? Lục Khánh Nam nhỏ, giọng hỏi, vẽ mặt Kiều Bích Ngọc kìm nén phức tạp cô ngồi xuống vị trí ban đầu. Lục Khánh Nam tùy ý gọi đồ uống và đồ ngọt, tuy anh ta và Quách Cao Minh không thích ăn đồ ngọt nhưng anh ta muốn dành chút thời gian ở đây đối mặt với những người kia. Đám Diệp Tuyết cũng không đi cũng gọi một bàn đồ uống và bánh ngọt, cơ thể cô ta dựa sát vào Doãn Thành Trung nhìn rất tình. Cảm, Thành Trung, món này khá ngon, anh ăn một miếng đi. Trên, gương mặt Diệp Tuyết tràn ngập nụ cười, dùng thìa của mình xúc một miếng kem đưa tới bên miệng anh ta. Lục Khánh Nam vô số lần tần gái, trên đời này, anh ta ghét nhất. Loại phụ nữ như này, lúc này nhìn đám người Diệp Tuyết trong mắt. Anh ta tràn đầy lửa giận, anh ta quay đầu trừng Kiều Bích Ngọc ngồi đối diện, nhanh làm, gocchuyenaudio.com, chuyện gì đó phản kích bọn họ một chút đi. Biểu cảm của Kiều Bích Ngọc âm u, tầm mắt không nhìn bên kia. Kiều Bích Ngọc cô đừng nói với tôi, cô còn đang để ý tên Doãn Thành Trung kia, anh ta có gì tốt chứ, mắt cô bị mù rồi. Lục Khánh Nam tức giận rổng một câu, Quách Cao Minh nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh trong đôi mắt tràn ngập suy nghĩ sâu xa. Không phải tôi chỉ là, cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Quách Cao Minh, cúi đầu uống một ngụm trà sữa, cô không nói tiếp nữa. Lục Khánh Nam rất bực mình, mấy ngày nay Kiều Bích Ngọc luôn vào Quách Cao Minh tác oai tác quái ức hiếp bọn họ, hiện giờ gặp hai tên cặn bã kia cô. Anh ta châm ngòi ly rán mở miệng, Kiều Bích Ngọc, Diệp Văn, nhà người ta 20 tuổi đã làm mẹ kế của cô rồi, bây giờ Diệp Tuyết em. Cái của cô ta cũng cướp mất chồng cô còn có thể hào phóng nhẫn nhịn sao? Kiều Bích Ngọc nắm chặt cốc trà sữa trong tay, liếc mắt nhìn về phía đám người Diệp Tuyết đang dùng ánh mắt đắc khinh miệt nhìn cô nhìn mà trong bụng đầy lửa giận. Quách Cao Minh, bỗng nhiên cô ngẩng đầu, gọi anh một tiếng. Quách Cao Minh quay đầu nhìn về phía cô, Kiều Bích Ngọc hơi nhưng người tới trước, tay phải ôm lấy cổ anh, dán sát vào môi mỏng của anh, không nói hai lời trực tiếp hôn lên môi anh. Lục Khánh Nam ngồi đối diện bọn họ, nhìn có chút trợn tròn mắt. Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc là đôi trai xinh gái đẹp, bọn họ ôm hôn nhau trong cửa hàng đông khách lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Quách Cao Minh hơi nhưng không kịp phản ứng, được cô sử dụng kỹ thuật hôn ngây ngô của mình hôn lấy anh, trong nháy mắt trên gương mặt lạnh lùng của anh xuất hiện ửng đỏ. Đôi mắt Doãn Thành Trung hung dữ chừng bọn họ, trong lòng rất không thoải mái. Đây là lần đầu tiên Diệp Tuyết gặp Quách Cao Minh, người đàn sông này cho dù là diện mạo hay xuất thân đều khiến phụ nữ trở nên điên cuồng, nhưng Kiều Bích Ngọc lại cướp được, thật đúng là ghen. Nhưng khiến tất cả mọi người giật mình chính là, bỗng nhiên, động tác của Quách Cao Minh rất vội vàng, rất ghét bỏ đẩy cô ra. Đừng chạm vào tôi, giọng nói của anh khàn khàn lạnh lùng, Kiều Bích Ngọc không có cơ hội mở miệng nói chuyện, chỉ thấy vẻ mặt Quách Cao Minh âm u, nổi giận đùng đùng đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, để lại Kiều Bích Ngọc vẻ mặt vô cùng xấu hổ, chỉ hôn một cái mà thôi, có cần phải tức giận như thế không? Bích Ngọc cô đừng chủ động quá với đàn ông như vậy, bọn họ không thích như thế đâu, đừng lo lắng, anh họ sẽ không tức giận lắm. Diệp Tuyết ở bàn đối diện đầy quan tâm nói, trong giọng nói đều là vui sướng khi người khác gặp họa, xô gã cho nhà họ Doãn rồi nói sau, lúc ấy hãy học hỏi anh họ. Lục Khánh Nam nói một câu với cô ta xong, liền quay đầu nhìn về phía Kiều Bích Ngọc, chúng ta đi, anh ấy làm sao vậy? Ra khỏi cửa hàng bán đồ uống, biểu cảm của Kiều Bích Ngọc hơi lo lắng, Quách Cao Minh tự mình lái xe tới, anh thật sự không tức giận sao? Lục Khánh Nam cũng không rõ lẫm, nhưng mà nghĩ một lát anh ta nhắc nhở một câu, từ Từ nhỏ Cao Minh đã không thích tiếp xúc với phụ nữ, trước đây anh ấy chỉ có một người bạn gái, những người phụ nữ khác chạm vào anh ấy sẽ rất phản cảm. Không hiểu sao Kiều Bích Ngọc lại thấy hơi mất mát, ý của anh ta là muốn nói, cô hôn anh một cái, anh cũng rất phản cảm, đều tại anh đấy, ai mượn anh nói mấy lời kích thích tôi. Kiều Bích Ngọc oán giận với Lục Khánh Nam, gocchuyenaudio.com, làm sao bây giờ, anh ấy đã tức giận tới mức tự mình lái xe đi rồi, tôi thật sự không cố ý, tôi bị cô phản kích, ai biết cô hung hãng ngang ngược như thế, vậy mà trực tiếp cưỡng hôn anh ấy, nghĩ lại không có mấy ai dám liều mạng cưỡng hôn Quách Cao Minh, 80 là sẽ bị anh đánh gây xương. Lục Khánh Nam đưa cô trở về khách sạn trước, trên đường trở về bỗng nhiên anh ta nhận được điện thoại của Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc rất khẩn trương dán sát vào người anh ta. Anh ấy thế nào rồi, anh nói với anh ấy lẫn sau tôi không dám nữa, tôi tuyệt đối sẽ không dám làm thế với anh ấy. Lục Khánh Nam cúp điện thoại xong, tứ hàm xúc không rõ hỏi. Kiều Bích Ngọc, cốc trà sữa mà cô mời uống có vị xoài à? Đúng vậy, nước xoài nguyên chất. Biểu cảm của Lục Khánh Nam âm trầm, chẳng trách, rốt cuộc là anh ấy bị làm sao thế? Kiều Bích Ngọc thấy bộ dạng anh ta thần thần bí bí, không nhịn được hỏi. Không sao, anh ấy nói ngày kia sẽ về thành phố Bắc An. Biểu cảm của Lục Khánh Nam có chút giấu giếm, bổ sung một câu. Còn nữa, hai ngày này Cao Minh không muốn nhìn thấy cô. Kiều Bích Ngọc nghe anh ta nói như vậy, tâm trạng càng thêm ủ trong phòng cấp cứu ở bệnh viện. Vẻ mặt Quách Cao Minh không đổi đang truyền dịch y tả truyền. Ho, anh bị khí chất của anh dọa sợ. Lúc Lục Khánh Nam tới phòng cấp cứu gặp anh, tất muốn ôm. Bụng cười to, Cao Minh, anh không sao chứ? Anh ta quan tâm hỏi một câu, không nhịn được cười tới mức run rẩy. Ánh mắt Quách Cao Minh lạnh như băng chừng anh ta. Cậu nói, với cô ấy rồi à? Giọng nói của anh âm trầm, sợ hãi. Không, chưa nói, Lục Khánh Nam đâu dám nói chuyện anh bị dị ứng xoài. Nhưng mà nhìn Quách Cao Minh lúc này, anh ta thật sự không nhịn được cười ra tiếng, bị phụ nữ cưỡng hôn, da bị dị ứng nên mọc mẩn đỏ, đây là chuyện mất mặt nhất đời này của Quách Cao Minh. Quách Cao Minh nhìn bình thuốc chống dị ứng trên đỉnh đầu, vẻ mặt âm u. Kiều Bích Ngọc, lần nào người phụ nữ này cũng gây phiền phức cho anh, hắt xì, không biết là có phải Kiều Bích Ngọc làm việc trái với lương tâm nhiều hay không, hai ngày nay cô luôn hắt xì, sau ngày cô cưỡng hôn Quách Cao Minh xong, cô vẫn luôn không gặp lại anh. Ăn xong bữa tối, tâm trạng của cô rầu rĩ đi tản bộ ở gần bờ sông. Ngày đó Quách Cao Minh đột nhiên đẩy cô, nổi giận đùng đùng. Rời đi, để lại cô ở trong cửa hàng, cô thật sự rất mất mặt, cũng rất tổn thương. Anh thật sự ghét bỏ, chán ghét cô như vậy. Cô vừa đi dọc bờ sông, vừa suy nghĩ miên man, Bích Ngọc đợi một át. Bỗng nhiên phía sau có một người đàn ông vẻ mắt phức tạp vội vàng chạy về phía cô. Cảm ơn các bạn đã ghé xem, nhóm sẽ cập nhật liên tục chuyện mới nhất. Cách chương.